Vạn đạo Long Hoàng, chương 3129, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cửu Tuyệt Thiên Vương sắc mặt khó coi, lạnh rên một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, chủ yếu vẫn là thần lực Nguyên Châu sức hấp dẫn quá lớn, đặc biệt là đối với thanh niên thiên kiêu mà nói. Hắn cho dù biết rõ Cửu Đao Thiên Vương âm mưu, cũng khó có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường vô số người ý nghĩ khác nhau, mà đại trận bên trong Kim Tượng trong mắt lại tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mục quang quét về phía Từ gia, Tôn gia người ánh mắt rét lạnh. Tất nhiên thần lực Nguyên Châu không có cách nào thu hồi đến, vậy liền giết sạch Tôn gia cùng người của Từ gia, nếu như vậy, hắn lấy được thần lực Nguyên Châu tin tức liền sẽ không như thế nhanh tiết lộ ra ngoài, liền có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, vận khí tốt nói không chừng có thể kéo dài một tháng. Các ngươi ngăn chặn Tôn gia người ta tới chém dụng người của Từ gia. Anh nợ em một câu yêu thương, Kim Tượng cho Kim gia thiên kiêu truyền âm. Kim gia thiên kiêu ánh mắt lóe lên mấy lần, yên lặng điểm điểm, thân hình đột nhiên khẽ động hướng về Tôn gia thiên kiêu tấn công đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đọc truyện Bia, GT, mà Kim Tượng hóa thành một tia chớp vàng óng, phóng tới Từ gia còn dư lại ba cái thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương, không tốt, hắn muốn giết người diệt khẩu, Từ gia một cái thiên kiêu quá sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, mau lui lại, Từ gia ba cái thiên kiêu muốn lui lại đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Từ gia còn dư lại ba cái thiên kiêu, hai cái là nửa bước thần vương, một cái mặc dù là thần vương, nhưng vừa rồi nhận coi trọng tổn thương, bọn hắn tốc độ, so với Kim Tượng mà nói kém xa. Kim Tượng lóe lên một cái, liền đuổi kịp Từ gia ba vị thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, kim sắc kiếm quang, chém về phía Từ gia ba vị thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết quang nhảy hiện, ba tiếng kêu thảm vang lên, Từ gia còn dư lại ba vị thiên kiêu toàn diệt. Kim gia các ngươi tự tìm cái chết, anh nợ em một câu yêu thương, ta tiêu diệt các ngươi. Đại trận bên ngoài Từ gia cao thủ mắt thấy một màn này, hoàn toàn bạo nộ rồi, như điên cuồng dã thú, ánh mắt đỏ như máu, muốn giết hướng Kim gia cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi chơi cái gì? Muốn tạo phản sao? Khi tiến vào đại trận thời điểm, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, các ngươi không chơi nổi, liền không phái này người đi vào. Kim gia gia chủ quát lạnh, tràn ngập ra cuồng bạo khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, Kim gia gia chủ cùng Từ gia gia chủ khí tức va chạm kích thích Thao Thiên Cự Lãng. Anh nợ em một câu yêu thương, hai đại thế gia đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng áp trên người bọn hắn, để hai đại thế gia cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì cỗ khí tức này, đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương. Nếu là đi vào tranh đoạt bảo vật chém giết không thể tránh được, bổn vương nói một câu, tất nhiên phái người đi vào tranh đoạt, phải có bị giết giác ngộ, ở bên trong thù hận, không muốn đưa đến bên ngoài đến, không nên bị người khác chê cười, rõ chưa? Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Tuyệt Thiên Vương lạnh lùng mở miệng, Thiên Vương anh minh, gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Kim gia gia chủ vội vàng nói, là, anh nợ em một câu yêu thương, Từ gia gia chủ, còn có Từ gia cao thủ, chỉ có thể cúi đầu. Nhưng là trong lòng bọn họ y nguyên oán hận không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Đao Thiên Vương cười lạnh, mâu thuẫn một khi kích phát như thế nào Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ mấy câu có thể giải quyết. Hiện tại Cửu Tuyệt Thiên Vương chế trụ, nhưng ngày sau, các đại thế gia mâu thuẫn, nhất định là không áp chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, giờ phút này, Tôn gia cao thủ cũng lo lắng không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Tượng rất hiển nhiên là muốn tiêu diệt cửa, giết Từ gia thiên kiêu về sau, liền muốn thẳng hướng Tôn gia thiên kiêu. Kim Tượng, thả chúng ta đi, chúng ta cam đoan, sẽ không đem ngươi lấy được thần lực Nguyên Châu sự tình nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một cái Tôn gia thiên kiêu kêu to, cùng là thần vương nhất trọng, có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cùng không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thực lực chênh lệch quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Tượng muốn giết bọn hắn, lại tăng thêm còn có mặt khác Kim gia thiên kiêu phụ trợ căn bản không khó. Phát thể a, các ngươi lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể sẽ không nói ra đi, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Kim Tượng ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Tôn gia cùng Kim gia Tần gia quan hệ coi như không tệ. Ban đầu ở Tinh Nguyệt Cổ Thành Tần gia còn mời Tôn gia người cùng một chỗ giết Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Kim Tượng suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định buông tha Tôn gia người, miễn cho phá hư hai nhà quan hệ. Tốt, chúng ta phát thể, anh nợ em một câu yêu thương. Tôn gia Thiên Kiêu liền vội vàng gật đầu, sau đó lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Các ngươi đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ Tôn gia người lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể về sau, Kim Tượng phất phất tay, ra hiệu đối phương rời đi. Tôn gia người vui mừng, đang muốn rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng gào thét vang lên, cách đó không xa, một cán thạch mâu, lấy tốc độ khủng khiếp bay tới, hướng về Kim gia một cái thần vương nhất trọng Thiên Kiêu ám sát đi. Kim gia vị kia Thiên Kiêu, ở Kim Tượng đến về sau, đã trầm tĩnh lại, như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ có người ra tay với hắn, muốn chống đối, đã chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó, cái này Kim gia thần vương nhất trọng Thiên Kiêu trực tiếp bị thạch mâu xuyên thủng đầu lâu, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, Kim Tượng nổi giận, nhìn về phía thạch mâu bay tới phương hướng, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, cái hướng kia, một bóng người lóe lên, một cái cao lớn thanh niên xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Nham, là Từ Nham. Ha ha, giết tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trận bên ngoài, Từ gia cao thủ đại hỉ. Mà Kim gia cao thủ, sắc mặt âm trầm, một cái thần vương nhất trọng Thiên Kiêu bị giết, để bọn hắn đau lòng hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Nham, là ngươi. Kim Tượng ánh mắt hướng về Từ Nham, tràn ngập sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Nham ánh mắt đảo qua Từ gia Thiên Kiêu thi thể, ánh mắt cũng vô cùng rét lạnh, nói. Kim Tượng, ngươi giết ta Từ gia nhiều như vậy Thiên Kiêu, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Oanh, góc chuyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Nham trên người, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Thần vương cảnh, Từ Nham tu vi chính là thần vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu ở Tinh Nguyệt cổ thành, Từ Nham tu vi vẫn chỉ là nửa bước thần vương, nhưng là về sau cùng Cửu Đao Thiên Vương phủ Lư Quý một trận sinh tử chém giết Lư Quý về sau, Từ Nham thu hoạch cũng rất lớn, trở về bế quan một đoạn thời gian, thành công đột phá thần vương. Từ Nham ở nửa bước thần vương đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số, đột phá thần vương về sau thực lực tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết ngươi người của Từ gia lại như thế nào, hôm nay, liền ngươi cùng một chỗ giết. Kim Tượng hét lớn, thi triển đoạn hư không chi kiếm, hướng về Từ Nham bảo chảm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Nham mày may không sợ, trên bàn tay của hắn, lại ngưng tụ ra một cán thạch mâu quét ngang, đánh tới Kim Tượng. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn hư không chi kiếm cùng thạch mâu đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kình khí bốn phía. Kình khí như sóng chiều, quét sạch tứ phương, mặt đất ở đáng sợ kình khí phía dưới không ngừng nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Nham thân thể run lên, hướng về phía sau nhanh lùi lại, mà hắn lui phương hướng, là Kim gia còn lại 5 cái Thiên Kiêu phương hướng. Không tốt Từ Nham, ngươi dám, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Tượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn một tiếng. Hắn nhìn ra Từ Nham cùng hắn đối oanh một chiêu, cố ý mượn nhờ lực lượng của nàng, phóng tới Kim gia những cái kia Thiên Kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, Từ Nham mục tiêu, là Kim gia mặt khác Thiên Kiêu. Đi mau, anh nợ em một câu yêu thương, Kim gia Thiên Kiêu kinh hãi, tứ tán chạy trốn, nhưng là Từ Nham cũng đã khóa chặt một người, thạch mâu xuyên thủng mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Từ Nham mượn nhờ Kim Tượng lực lượng, tốc độ nhanh bực nào. Thạch mâu đâm ra, uy lực càng thêm kinh người, Kim gia cái này Thiên Kiêu cũng là một vị thần vương, tự nhiên không cam tâm bị giết, hét lớn một tiếng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, thi triển ra đoạn hư không chi thủ, bàn tay chém về phía thạch mâu, kỳ vọng ngăn trở Từ Nham công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.